Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một người vắt trần trừ ngũ nói với người đối diện: Anh họ, anh định đến khi nào thì ra tay? Mặt người bên này trầm ngâm một lúc, nhẹ nhàng trả lời: Để thêm một thời gian đã. Anh có do dự cái gì nữa? Đừng quên Diệp Khắc Sinh đã dồn cho anh vào con đường cùng như thế nào. Bây giờ anh lại chỉ vì một con đàn bà mà bỏ quên mối thù của mình. Nếu sớm biết Diệp Tâm chính là con gái Diệp Khắc Sinh, em đã xử cô ta sau lần gặp mặt đó rồi. Hứa Trình Nam, chú đừng quên bên cạnh cô ta bây giờ còn có Lãnh Mù Hàn. Anh ta dễ để chú động đến người phụ nữ của mình như thế sao? Em... Yên tâm đi, lần này bọn họ đến thành phố A, anh sẽ có cách xử lý. Nghe xong câu nói này, Hứa Trình Nam có vẻ an tâm hơn, nhoài người sang nghe sắp xếp của anh họ mình. Hai người thì thầm to nhỏ với nhau một chút, rồi Hứa Trình Nam trở về vị trí ban đầu của mình, sau nói cợt nhả: Anh trời ác như vậy, thực sự rất tình với người ta rồi sao? Rất rồi, đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên thích cô ta. Hóa ra với anh, cô ta chẳng có chút động lòng. Lãnh Mục Hàn và Diệp Tâm bước vào căn phòng. Thứ mà cả hai để ý đến giây phút này chính là chiếc giường duy nhất của căn phòng kia. Thực sự là chỉ có một cái duy nhất thôi sao? Giường rất rộng, nếu nằm hai người thì vẫn thoải mái. Nhưng hai người bọn họ là cô nam quả nữ, chung một giường không ổn lắm. Tôi ngủ sofa, em cứ ngủ trên giường đi. Lãnh Mục Hàn nói rồi vắt cái áo lên thành ghế, lấy quần áo đi vào nhà tắm. Diệp Tâm không kịp nói gì, nhìn bóng lưng anh thập phần cảm kích. Sau này lương tâm của boss đã tăng cao. Đến khi cô tắm xong đã là một giờ sau đó, vừa bước ra khỏi nhà tắm, cô liền nhìn thấy anh ngồi trên sofa đánh máy tính lách cách cái gì đó, vẻ mặt rất đăm chiêu. Anh mặc một chiếc áo thun mỏng, vài giọt mồ hôi dính trên trán. Cái con người này, dù mặc gì, làm gì cũng thật đẹp trai. Em còn nhìn nữa là tôi bỏ ý định ngủ sofa đi đây nhé. Diệp Tâm giật mình quay mặt đi chỗ khác. Sao anh không lúc nào lãng mạn được một chút vậy? Nằm lăn lóc một hồi lâu, anh không chịu mở miệng nói câu nào mà cứ nhìn vào màn hình máy tính, không chịu được buồn chán liền lên tiếng. Này, Lãnh Mục Hàn, anh có khi nào thấy mình khác người không? Không, anh trả lời ngắn gọn. Anh không thích nói chuyện. Im lặng. Mặt anh lạnh còn hơn cả tủ lạnh của nhà tôi. Chăm chú nhìn máy tính. Anh còn rất đẹp trai nữa. Vừa nói xong câu đó, Diệp Tâm liền cảm thấy trên giường bị trũng xuống một vùng. Lãnh Mục Hàn không biết từ khi nào đã trèo lên giường. Anh định làm gì? Cô lắp bắp trợn tròn mắt nhìn anh. Chỉ là định thử tính kiên nhẫn của anh. Không ngờ lại kém như thế, mới ba câu mà đã. Em nghĩ xem tôi định làm gì? Anh đừng có làm bậy. Anh đưa tay nắm chặt hai vai của cô, đem cô ngồi đối diện mình, khuôn mặt trịnh trọng. Diệp Tâm, em nghe cho rõ đây. Những lời này tôi chỉ nói có một lần thôi. Có thể không nghe không? Khuôn mặt của anh làm cô hơi sợ. Có cần nghiêm trọng như vậy không? Không thể, anh trả lời chắc nịch. Tiếp theo, anh nói. Diệp Tâm, tôi biết em không thích tôi, nhưng không sao, chỉ cần em cho phép tôi đứng cạnh em, nhất định có một ngày tôi cũng sẽ khiến em thích tôi, như tôi thích em vậy. Cô mắt chữ O, mồm chữ A, sửng sốt nhìn anh không nói được câu nào. Anh cũng im lặng nhìn cô, mãi một lúc lâu sau cô mới định thần trở lại nói. Lãnh Mục Hàn, anh đang tỏ tình đấy à? Lãnh Mục Hàn, anh là đang tỏ tình sao? Không giống sao? Lãnh Mục Hàn nghi hoặc hỏi lại, mặt có chút đường đỏ. Diệp Tâm che miệng nén cười, người đàn ông này cũng có lúc biết ngại hay sao? Giống, rất giống, cô trả lời. Vậy tại sao em lại cười? Không có gì, mau đi ngủ đi. Cô để đẩy anh xuống giường, chỉ về phía cái sofa. Em... Lãnh Mục Hàn còn chưa kịp nói xong thì cô đã chùm chăn kín mít đi ngủ. Thật ra anh tính hỏi xem cô có đồng ý anh hay không, cơ mà... Mai tôi dẫn em đi gặp một người. Nói rồi anh bước xuống giường, cũng đi tìm giấc ngủ cho chính mình. Diệp Tâm ở trong chăn tim đập loạn xạ. Rốt cuộc cảm giác vui mừng này là sao đây? Có phải hay không cô cũng đã thích anh? Người mà anh muốn cô gặp là ai? Sáng hôm sau, lúc Diệp Tâm tỉnh dậy đã hơn 7 giờ sáng, Lãnh Mục Hàn đang ngồi đọc báo trên sofa. Trên bàn là bữa sáng dành cho hai người. Thấy cô, anh liền nhắc: Mau đi đánh răng rửa mặt rồi còn ăn sáng. Hôm qua đã nói sẽ đưa em đi gặp một người. Người đó là ai? Quan trọng với anh lắm sao? Cô hỏi với giọng ái ngủ. Cậu ta là người bạn thân nhất của tôi. Lúc hai người ra khỏi khách sạn đã là 8 giờ,

Đúng 4 giờ chiều tôi đi đón em. Biết rồi. Diệp Tâm đến điểm hẹn mà Bùi Cảnh Sơ ghi trong tin nhắn. Điều khiến cô cảm thấy kỳ lạ là đây không phải nhà hàng hay quán nước nào hết, mà chỉ là ngã tư đường lớn. Đang loay hoay nghĩ không biết có phải Bùi Cảnh Sơ nhầm địa chỉ hay không, thì một chiếc Audi đến đỗ bên ngay cạnh cô. Bùi Cảnh Sơ ngó đầu ra. Tâm Tâm, mau lên xe. Cô không nghĩ gì nhiều, liền leo lên xe của anh ta. Nhưng vừa bước vào, liền bị một cái khăn bịt chặt lấy miệng. Cô cố vùng ra, nhưng do bị tấn công bất ngờ, và lại còn là sức đàn ông, nên không lâu sau liền ngất đi. Trước khi mất hết ý thức, cô mấp máy môi một câu. Lãnh Mục Hàn, cứu tôi. Bùi Cảnh Sơ ngồi ở ghế lái nhìn qua gương chiếu hậu, cười lạnh một cái. Anh ta đợi ngày này lâu rồi. 8 tuổi, cha anh ta bị Diệp Khắc Sinh đẩy vào chỗ chết. Mẹ anh ta vì quá đưa lòng mà chết theo. Anh ta một thân một mình sống cùng gia đình người chú bên ngoại, cha của Hứa Trình Nam. Năm anh ta 23 tuổi, lần đầu tiên gặp Diệp Tâm trong vườn trường, con tim đã vì cô mà rung động. Không lâu sau đó, anh ta biết được cô chính là con gái của kẻ thù mình. Thực lòng đã nghĩ sẽ vì cô mà buông bỏ ý định trả thù. Không ngờ ngày hôm đó, cô nói với anh ta một câu. Trước nay em chưa từng thích anh, chỉ xem anh là anh trai thôi, mong anh hiểu. Anh ta cố gắng nhiều như thế, quan tâm cô nhiều như thế cũng không bằng một Lãnh Mục Hàn gặp cô chưa đến một tháng. Cô đã vô tình, vậy đừng trách hắn vô nghĩa. Đã gần 4 giờ chiều, Lãnh Mục Hàn gọi cho Diệp Tâm để hỏi địa chỉ của cô, mà mãi cô không bắt máy. Đến lần thứ 10 thì không còn liên lạc được nữa. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ở thành phố này, cô quen biết không nhiều, càng không rõ địa hình, liệu có thể ở đâu? Cô nói Bùi Cảnh Sơ hẹn gặp, liệu có phải... Anh lập tức rút điện thoại ra gọi cho một người. Alo, Lãnh Tổng. Lập tức điều tra cho tôi, nhờ ký tin nhắn của số điện thoại. Tôi cho cậu đúng 10 phút. Giọng nói của anh tràn đầy khí lạnh, không cho đầu dây bên kia có kịp nửa lời phản bác, liền lập tức dập máy. Trợ lý Dương vã cả mồ hôi hột, bót nhà anh lại vừa bị gì rồi? Đáng sợ như vậy, chắc chắn là liên quan đến phụ nữ. Mà thôi kệ, boss chỉ cho anh có 10 phút, không xong là đến cơm cũng khỏi ăn luôn đi. 7 phút sau, một tin nhắn được gửi đến điện thoại của anh, trong đó có rất nhiều hình ghi lại đoạn tin nhắn của cô, đương nhiên là có cả tin của Bùi Cảnh Sơ. Địa chỉ này là ngã tư đường, có thằng điên nào lại hẹn nữ nhân ra đây không? Diệp Tâm chắc chắn không ổn rồi. Lãnh Mục Hàn lòng nóng như lửa đốt, vừa lao ra ngoài vừa gọi điện cho một người khác. Anh Hàn, có chuyện gì không? Lập tức cho người đến ngã tư đường khu trung tâm thành phố, chờ lệnh của tôi. Còn nữa, điều tra về một người tên là Bùi Cảnh Sơ. 5 giây, tốc độ của lão đại còn nhanh hơn giết người nữa, mà hình như đúng là anh muốn giết người. Khi đàn em của Lãnh Mục Hàn gặp được anh, thì anh đã trông giống như con dã thú muốn nhai sống con mồi của mình, dữ tợn hơn bao giờ hết. Cả người tỏa ra hàn khí, khiến người khác không cần lại gần, cũng lập tức phát run. Anh Hàn, cha ra rồi, cha của hắn ta từng làm cho tập đoàn Lãnh Diệp, nhưng đã mất khi hắn 18 tuổi. Hắn ra ngoài du học mới trở về chưa được bao lâu. Còn nữa? Còn gì? Cái chết của cha hắn ta có liên quan đến chủ tịch Diệp. Lãnh Mục Hàn cầm tài liệu về Bùi Cảnh Sơ trên tay, ánh mắt như muốn thiêu cháy cái tên kia, tờ giấy bị vò nát không thương tiếc. Theo dõi camera ở chỗ này trong vòng 3 tiếng trở lại đây cho tôi, nhất định phải tìm được Diệp Tâm đã bị bọn chúng đưa đi hướng nào. Vâng. Tại căn nhà hoang ở ngoại thành, sao? Một số nước lạnh đổ lên người của Diệp Tâm, cô từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là cảnh đổ nát, hoang tàn của ngôi nhà đã cũ. Đối diện cô là người đàn ông đang hút thuốc, khói thuốc bay lên mờ ảo che khuôn mặt của anh ta. Bùi Cảnh Sơ, sao bắt tôi tới đây? Cô hướng về phía anh ta nói. Bùi Cảnh Sơ dùng chân dẫm nát điếu thuốc, nhìn về phía cô gái đang ngồi trên ghế kia. Thật là cô đến chết vẫn kiên cường như vậy, không sợ hãi chút nào sao? Muốn cho người cha khốn kiếp của em thấy em chết trong tay tôi, cho người đàn ông của em thấy cảnh ô nhục của em trước khi chết. Anh ta cười một nụ cười quỷ dị. Anh đừng mong đạt được ý định đó, Lãnh Mục Hàn nhất định đến cứu tôi. Đúng thế, cô tin rằng anh nhất định sẽ đến cứu cô, anh nhất định tìm được cô trước khi cô bị tên Bùi Cảnh Sơ làm nhục. Cô tin anh, tin vô điều kiện. Lãnh Mục Hàn, thằng cho đó muốn tìm được ở chỗ này cũng phải mất ít nhất một ngày, em thôi mơ tưởng đi. Anh ta vừa nói vừa tiến lại gần cô, nâng cằm cô lên để mắt cô nhìn thẳng vào mình. Cô xoay mặt đi chỗ khác, trước nay chưa từng nghĩ Bùi Cảnh Sơ sẽ khốn nạn đến mức này. Bùi Cảnh Sơ, tại sao lại làm vậy với tôi? Tại sao ư? Có trách thì trách em là con của Diệp Khắc Sinh, người đã khiến tôi từ đứa bé có một gia đình trở thành mồ côi, khiến tôi cả đời luôn phải nhìn sắc mặt của người ta mà sống. Em nghĩ xem, tôi có hận ông ta không? Anh ta gần như gào lên, từng động tác trở nên đáng sợ, thù hận đã làm mở mắt anh ta. Diệp Tâm lục lại trí nhớ, hình như cô có từng thấy hồ sơ về một người tên Bùi Diễn, không ngờ ông ta lại là cha của Bùi Cảnh Sơ. Anh hiểu nhầm rồi, không phải ba tôi hại ba anh, mà chính ông ta hại mình, là cha anh tham ô quỹ đen, khiến công ty hao hụt rất nhiều tiền. Ba tôi biết được, liền bảo ông ta tìm cách trả lại số tiền đó, không ngờ ông ta lại tự sát. Đủ rồi, cô đừng biện hộ cho tội ác của cha mình nữa. Bùi Cảnh Sơ bộc phát thú tính, đạp ngã cái ghế cô đang ngồi, khiến cô ngã đập đầu xuống nền đất, máu chảy ra. Diệp Tâm biết mình đã khơi sâu thêm hận thù giữa Bùi Cảnh Sơ và cha mình, không ngờ ý định ban đầu của cô lại phản tác dụng. Bùi Cảnh Sơ, đừng sai thêm nữa, mau thả tôi ra, quay đầu vẫn kịp. Thả cô, khi nào cô chết tôi sẽ thả, còn bây giờ tôi phải khiến cô khóc lóc cầu xin tôi đã. Nói rồi anh ta lao vào người cô như con dã thú nhìn thấy con mồi của mình, ra sức xé áo cô, điên cuồng một cách đáng sợ. Nước mắt Diệp Tâm rơi xuống, lâu lắm rồi cô không khóc. Lãnh Mục Hàn, anh còn không mau tới cứu tôi. Bùi Cảnh Sơ lao tới, cô liền lấy chân đạp anh ta một cái, khiến anh ta lùi về sau mấy bước. Anh ta lại tiến tới, lần này khôn ngoan hơn, tránh được cước đạp của cô. Bùi Cảnh Sơ nắm lấy phần áo ở sau gáy, xé một cái xoẹt. Diệp Tâm rơi vào tuyệt vọng, chẳng lẽ cô sẽ thực sự bị tên cầm thú này làm nhục sao? Đúng lúc này cửa căn nhà hoang bị đạp mạnh một cái, đổ rầm xuống mặt đất. Lãnh Mục Hàn cùng với khoảng chục người nữa bước vào, mặt đằng đằng sát khí. Mẹ kiếp, Bùi Cảnh Sơ, người của Lãnh Mục Hàn tao mà mày cũng dám đụng. Lãnh Mục Hàn gằn lên từng tiếng, tay nắm chặt thành nắm đấm. Bùi Cảnh Sơ run lên một cái, hắn ta đã chọn chỗ này cách xa trung tâm thành phố, ít nhất cũng phải nửa ngày mới tìm ra, còn Lãnh Mục Hàn mất chưa đến 3 tiếng đồng hồ, là hắn ta đã khinh thường anh rồi. Diệp Tâm thở ra, may mắn là anh đến kịp, may rằng cô vẫn chưa bị làm sao, cô đã không tin nhầm Lãnh Mục Hàn, người đàn ông này luôn xuất hiện lúc cô cần nhất. Bùi Cảnh Sơ nhanh chóng khôi phục tinh thần, ý thức được sự nguy hiểm tỏa ra từ người của Lãnh Mục Hàn, anh ta liền lấy súng chĩa vào đầu cô. Lãnh Mục Hàn, nếu mày dám qua đây, tao liền một phát súng bắn chết con đàn bà này. Lãnh Mục Hàn khẽ nhíu mày, anh hiện tại đang rất tức giận, dám lấy Diệp Tâm dội hiếp anh. Thằng khốn, mày nên ý thức được mạng sống của mình đang nguy hiểm, tốt nhất là thả Diệp Tâm ra, tao sẽ cho mày một con đường sống. Ai thắng còn chưa biết được. Lúc anh ta vừa nói xong câu này thì một đám người nữa bước vào từ cửa sau, có lẽ là người của Bùi Cảnh Sơ, số người còn gấp đôi người của Lãnh Mục Hàn. Anh sắc mặt không đổi, khẽ nhếch môi một cái đầy sự khinh bỉ. Người của hai bên lao vào đánh nhau, hiện tại đứng im chỉ có Lãnh Mục Hàn, Diệp Tâm và Bùi Cảnh Sơ. Anh từng bước tiến lại cho cô, Bùi Cảnh Sơ càng dí sát họng súng vào đầu cô. Lãnh Mục Hàn, chẳng lẽ mày thực sự không lo cho an nguy của Tâm Tâm sao? Mày muốn cô ấy chết? Nếu mày dám làm gì cô ấy, tao liền giết chết mày. Anh rút khẩu súng ra ở bên hông ra, chĩa thẳng vào Bùi Cảnh Sơ. Ánh mắt hai người đàn ông giao nhau, ngoài sát khí cũng chỉ có sát khí. Bùi Cảnh Sơ lấy lại được bình tĩnh, cười đầy ẩn ý. Anh ta bây giờ có thể nói là ngạo mạn, khác hẳn với khí thế run sợ ban đầu, như thế này còn đáng sợ hơn. Mày muốn biết tao đang giữ cái gì của tập đoàn Lãnh Diệu không? Là tài liệu cơ mật, nếu giết tao thì công ty chúng mày coi như xong đời. Lãnh Mục Hàn khẽ nhíu mày, điều anh dự đoán quả không sai, trong công ty đúng là có nội gián, nhưng nếu tài liệu cơ mật của công ty dễ bị trộm như vậy thì Lãnh Mục Hàn anh đúng là quá bất tài rồi. Anh không cho phép điều đó xảy ra, dù chỉ là một sơ suất nhỏ. Bùi Cảnh Sơ, người của mày có nói là trộm được tài liệu đó bằng cách nào không? Rất dễ dàng ư? Ý mày là sao? Rất tiếc, nhưng tài liệu mày đang nắm trong tay chỉ là giả, tài liệu thật đang nằm trong két bảo mật ở ngân hàng. Mặt Bùi Cảnh Sơ thoáng qua tia hoảng hốt, khốn kiếp, thế mà lại bị tên họ Lãnh lừa. Đúng lúc đó điện thoại của anh ta vang lên, sau khi nghe xong liền sa sầm mặt mày. Nhân cơ hội này, Lãnh Mục Hàn càng làm anh ta thêm rối. Sao? Người của mày vừa thông báo không bắt được chú Diệp chứ gì? Bùi Cảnh Sơ, mày thua rồi. Anh nghiễm nhiên đạt được mục đích, họng súng của Bùi Cảnh Sơ bắt đầu run lên, lệch khỏi đầu cô. Thừa cơ hội này, Lãnh Mục Hàn liền tiến tới định cướp súng của anh ta, nhưng anh ta đã ý thức được, liền xoay người lại trực tiếp nổ cò súng. Hai tiếng súng vang lên cùng lúc, đạn bay ra từ súng Lãnh Mục Hàn bắn trúng chân của Bùi Cảnh Sơ. Anh ta ngã xuống, còn Lãnh Mục Hàn anh nhanh chóng tránh được đạn của Bùi Cảnh Sơ, đến bên chỗ Diệp Tâm. Tiểu Diệp, em không sao đấy chứ? Không sao, may anh đến kịp, cô trả lời. Anh cởi trói cho cô, phát hiện quần áo sau lưng cô đã bị xé rách một nửa, xương cánh bướm lộ ra. Đặc biệt hơn là trên lưng cô có một hình bông hoa màu đỏ nhạt,

Anh ta sẽ không bao giờ để người nào đụng tới em được toàn mạng. Anh ta thực sự rất tàn nhẫn. Điều này chẳng lẽ em không biết? Diệp Tâm đương nhiên biết anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net